Tam phu bước tới cửa phu nhân thỉnh thú. Chương 219, Mai Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dã nha đầu ở đâu tới, cư nhiên dám trộm hoa mai của lão thân. Một tiếng hét lớn làm Ngự Thiên Dung sợ tới mức thiếu chút nữa chạy mất, quay đầu thì thấy một lão bà chừng 70 tuổi đang quơ quơ cây trượng, chuẩn bị chạy tới đánh về hướng nàng. Nàng kinh hô một tiếng, vội vàng nhảy tránh ra. Lão bà thỉnh chờ một chút, dã nha đầu còn dám để lão thân chờ ngươi trộm sạch hoa mai của ta sao, thành thật chịu đòn cho ta đi. Nói xong không chút khách khí đuổi theo, bộ dạng nếu không đánh được nàng quyết không bỏ qua. Ngự Thiên Dung thầm kêu không hay ho, thân ảnh nhẹ nhàng lướt đi, vừa né lão thái bà truy đánh vừa cầu cứu nhìn về phía Bùi Nhược Thần. Bùi Nhược Thần nhìn hai người truy đuổi ước chừng một nén nhang mà vẫn không có dấu hiệu đình chỉ, mới chậm rãi mở miệng nói. Táp ma ma thủ hạ lưu tình, nàng ấy không phải cố ý. Nghe Bùi Nhược Thần nói vậy, lão bà mới chịu dừng tay, hết chừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung lại chừng Bùi Nhược Thần. Tiểu tử, ngươi và nàng có quan hệ gì? Nàng là ai? Táp ma ma, nàng là Ngự Thiên Dung. Táp ma ma khựng lại, hai mắt sắc nhìn về phía Ngự Thiên Dung. Nàng là người của Ngự gia. Không phải, Bùi Nhược Thần lạnh nhạt cười. Nàng đã bị Ngự gia đuổi ra khỏi gia môn. Ánh mắt Táp ma ma chợt lóe, đánh giá Ngự Thiên Dung từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nói. Nhà đầu này, ta có phải đã từng gặp qua? Táp ma ma quý nhân hay quên sự, năm tiên hoàng băng hà, nàng ấy cũng tiến cung, vì hái một cành hoa mai mà đắc tội ngươi à, mắt Táp ma ma sáng lên. Tiểu tử, ngươi nhớ thật rõ ràng. Không ngờ tiểu nha đầu năm đó đã lớn lên thành một thiếu nữ tử. Chật chật, xem ra sống được so với trước kia tốt hơn nhiều. Ha ha, ánh mắt Táp ma ma thực độc đáo, khiến người ta phải bội phục. Tiểu tử, ngươi mang nàng tiến cung để làm gì? Bùi Nhược Thần lắc đầu. Táp ma ma, không phải ta muốn mang nàng đến, là hoàng thượng hạ chỉ triệu nàng tiến cung yết kiến. Những nếp nhăn trên mặt Táp ma ma ninh lại cùng một chỗ tràn ngập phong sương, ánh mắt nhìn Ngự Thiên Dung có thêm một chút đồng tình. Triệu kiến a, xem ra dã nha đầu không phú thức quý. Sai lầm rồi, là vận rủi đến đây. Ngự Thiên Dung khinh thường bĩu môi ngắt lời. Táp ma ma tán thưởng nhìn Ngự Thiên Dung, đã không phải là dã nha đầu năm đó rồi sao? Lập tức lại thở dài. Nghe nói một năm trước ngươi bị hộ quốc tướng quân hưu, ngay cả con cũng cùng bị đuổi khỏi nhà, sao bây giờ lại tìm ngươi tới? Bà cũng biết a, Ngự Thiên Dung bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lão bà khẳng định cũng biết hộ quốc tướng quân đối xử với ta thế nào, ngươi nói, bọn họ có phải là khinh người quá đáng không, rõ ràng xem ta chẳng đáng một đồng, không cần thì vứt tùy tiện ném, đến lúc có tâm tình muốn chơi liền tùy tiện nhặt lên để giải trí. Táp ma ma ha ha cười, liếc nhìn Bùi Nhược Thần một cái. Nhà đầu nói có đạo lý, bất quá, ngươi đừng quên cây mai của ta đã bị ngươi bẻ gãy một cành, món nợ này không thể không tính. Ách, chỉ là một cành hoa mai, có cần nhỏ nhen như vậy sao? Bên trong viện này, khắp nơi đều là hoa mai nha. Nhà đầu, ngươi cảm thấy hoa mai của ta rất không đáng giá. Không có, chỉ là đang nghĩ phải làm thế nào mới bồi thường được tổn thất cho lão bà, dù sao cũng là ta mạo phạm bà, làm cho bà động khí thật sự là ta không nên. Giỡn hoài, đến Bùi Nhược Thần mà cũng tôn kính như vậy, lão thái bà này khẳng định không phải thiện bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ít nhất cũng là người không thể tùy ý khi dễ, nàng vẫn là lấy nhu chế cương thì hơn. Táp ma ma thấy vẻ mặt nàng thành khẩn mới hòa hoãn sắc mặt lại. Chuyện này đơn giản thôi, lão thân cũng không phải người khó tính, như vậy đi, hôm nay hai người các ngươi đi hỗ trợ thu thập cánh hoa mai, vừa lúc ta chuẩn bị nấu rượu hoa mai. Người khác hái một cành hoa mai thì chính là trộm phải phạt, còn bà ấy thì được phép ngắt hoa đi nấu rượu. Thế này cũng quá, ác đi, thất thần làm gì, còn không mau làm việc. Táp ma ma chừng hai mắt lên, Bùi Nhược Thần lạnh nhạt cười, nói với Ngự Thiên Dung. Ta thấy thôi thì hãy dụng tâm hái hoa mai cho Táp ma ma đi. Bất đắc dĩ, Ngự Thiên Dung đành phải xách giỏ trúc đựng hoa mai theo Bùi Nhược Thần vào mai lâm. Bùi Nhược Thần cẩn thận chọn hoa để hái, Ngự Thiên Dung đứng bên cạnh nhận lấy cho vào giỏ. Tuy rằng hoa mai nở rộ rất đẹp, khoe ra tư sắc lãnh diễm, tỏa ra hương thơm thanh nhã, làm người ta di tình say mê, nhưng Ngự Thiên Dung lúc này chỉ cảm thấy mình thật sự là không hay ho, mai viên này là địa bàn trong tay Táp ma ma, chuyện bà ấy không thích nhất chính là người khác động vào hoa mai của bà, thế nên để cho ngươi hỗ trợ hái hoa đã đãi ngộ tốt lắm rồi. Ngươi cố ý mang ta tới nơi này chịu tội. Bùi Nhược Thần lướt mắt nhìn qua nàng, đưa tay cầm đóa hoa vướng trên tóc nàng. Ta là tìm cho ngươi một ngọn núi để dựa vào. Vị Táp ma ma này có thế lực rất lớn sao? Bà là cung nữ thiếp thân của Thái Hoàng Thái Hậu, cả đời không gả, Hoàng thượng từ nhỏ cũng do bà chăm sóc tương đương với nửa nhũ mẫu, Hoàng thượng đối với bà cũng có chút hiếu kính. Hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu trước khi qua đời có lưu lại di mệnh trong hậu cung ai cũng không thể quấy rầy sự thanh tịnh của Mai Viên. Cho nên, ở Hoàng cung này, địa vị của bà rất cao. Ngươi cảm thấy bà ấy có thể giúp ta thay đổi ý của Hoàng thượng. Không có gì là không thể, chỉ cần bà ấy chịu ra tay là được. Cách chương.